Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150. Bất ngờ, một khắc kế tiếp, hắn tuyệt vọng rồi, bởi vì Lý Đại Hổ từ đầu chí cuối cũng không có hướng nơi này liếc mắt nhìn. Hắn tất cả chú ý lực, đều tại trên người Vương Nguyệt Nguyệt, giống một cái ôn nhu đại ca ca một dạng, đang thấp giọng an ủi đối phương, cử động như vậy. Không phải nói rõ đối phương không thèm để ý, hoàn toàn ngược lại, loại này không nhìn, mới là nhất cử động nguy hiểm mơ siêu bởi vì nếu mà Lý Đại Hổ giận dữ. Chú ý tới hắn, hắn hoặc giả còn sẽ có như vậy một tia cơ hội cầu xin tha thứ. Chạy được một mạng, nhưng là, hiện ở loại tình huống này, hắn liền cầu xin tha thứ cơ hội, cũng không có, bởi vì Lý Đại Hổ, căn bản không nghe. Lãnh chúa đại nhân, lỗi của ta rồi, ta chư du mông tâm, mắt chó không biết thái sơn, tại mấy người đồng bạn gương mặt mộng bức nhìn soi mói. Hơi mập nam tử lấy một loại quỷ dị tốc độ, xoát một hồi quỳ đến Lý Đại Hổ trước mặt, đúng, quỳ đến, cách nhau đến mấy mét khoảng cách, hắn liền hai đầu gối chạm đất, một đường trơn tới, động tác phiêu giật mà liên tục, mơ hồ mang theo một tia tông sư cấp phong phạm. Khiến người không thấy rõ động tác của hắn, vốn đang gương mặt mộng bức, không biết chuyện gì xảy ra mấy người kia, vừa nghe đến, lãnh chúa đại nhân, bốn chữ, ngay lập tức sắc mặt đại biến, đặc biệt là cái kia tự cho là thông minh, giả bộ té xỉu xuống đất ra hỏa, lần này là hôn mê thật sự đi qua, rào một đám người đồng thời quỳ sụp xuống đất, đầu đụng đụng rơi xuống mặt đất, bắt đầu cầu xin tha thứ. Lý Đại Hổ lại đối với hết thảy trước mắt coi như không thấy. Hắn vỗ nhẹ nhẹ đến Vương Nguyệt Nguyệt sau lưng, giống như trước một dạng, an ủi cái tiểu nha đầu này. Có lẽ là lâu dài đè nén, nhất chiêu đắc đáo thả ra. Vương Nguyệt Nguyệt khóc khóc, cư nhiên ngay tại trong ngực của hắn ngủ thiếp đi. Nhưng một đôi tay nhỏ lại nắm thật chặt hắn, phi thường dùng sức, rất sợ buông lỏng một chút tay. Hết thảy trước mắt đều sẽ đều biết tan biến không còn dấu tích. Lý Đại Hổ không tiếng động thở dài một cái, nhẹ nhàng đem tiểu nha đầu ôm, hướng phía ngoài cửa đi tới. Một bên Vương Phúc Tuyền thấy vậy, vội vàng đuổi theo, tuy rằng hắn rất nghĩ thông miệng, nhưng lại không dám, bởi vì hắn cảm giác được, lúc này Lý Đại Hổ nhìn như bình tĩnh, nhưng là, lại vô cùng nguy hiểm, hơi không chú ý. Có thể chính mình cũng sẽ bị vạ lây người vô tội. Rầm rầm rầm liên tiếp tiếng bước chân dồn dập, đem suy nghĩ có chút bay loạn Vương Phúc Tuyền đánh thức. Khi hắn thấy rõ hết thảy trước mắt lúc, nhất thời cương ở nơi đó, chẳng biết lúc nào, toàn bộ tửu lầu ra, đã bị một đám người vững vàng bao vây lại, mà những người này, tất cả đều là ma vực bên trong vô số người may mắn còn sống sót người chơi trong mắt đại lão cấp. Bậc tồn tại, Triển Lăng Hiên, Mã Kình Thiên, Hồ Đao, Bạch Vũ, cơ hồ toàn bộ lãnh địa quản lý cao tầng, đều xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, đều cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn thẳng Lý Đại Hổ. Vậy cá nhân trước giữ lại, những thứ khác tất cả tham dự vào trong chuyện này. Bất luận thân phận cao thấp hơn, bất luận tình tiết nặng nhẹ, Lý Đại Hổ hơi quét mắt một vòng mọi người trầm mặc. Biểu tình trên mặt không khác, nhưng âm thanh rất lạnh, không chừa một móng, không chừa một móng, hơi mập nam tử cùng đồng bạn của hắn, còn có người Mỹ phụ kia mới vừa từ tửu lầu đi ra nhìn. Chuẩn bị nhìn một chút tình huống, lại nghe được một câu nói như vậy, nhất thời, tất cả mọi người giống như là bị rút rồi hồn một dạng. Nguyễn Đảo ở nơi đó, ngay cả một bên Vương Phúc Tuyền. Cũng bị Lý Đại Hổ câu nói này làm cho sợ hết hồn. Hắn nghĩ tới Lý Đại Hổ sẽ làm em gái của hắn lấy lại danh dự. Nhưng là, lại căn bản chưa hề nghĩ tới biết ác như vậy. Triệt để như thế, lãnh chúa đại nhân, tha mạng a. Lúc này, hơi mập nam tử rốt cục thì phản ứng lại. Hắn liền lăn một vòng đi tới Lý Đại Hổ trước mặt. Bịch bịch dập đầu, nước mắt nước mũi lan tràn. Nhưng mà, còn không chờ hắn nói ra câu nói thứ hai, một bóng người cao to đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Bắt lại cổ của hắn, giống nói gà con một dạng, đem hắn gần 200 cân thân thể cho nói ở giữa không trung. Đùng, Dương Thiên Lâm trong mắt sát khí bốc lên, một cái tát, đem hơi mập nam tử câu nói kế tiếp nói tất cả đều đánh về rồi trong bụng. Không chỉ như vậy, tại hắn cuồng bạo kia lực lượng phía dưới, một tát này, càng là trực tiếp đem hơi mập nam tử mặt của đều quất tồi tệ. Răng tất cả đều nát tại trong miệng, trước tiên đem hắn dẫn đi. Dương Thiên Lâm sẽ bị quất đến thất huân bát tố hơi mập nam tử tiện tay vứt xuống một bên. Nhất thời, mấy cái đội chấp pháp đội viên ngay lập tức tiến lên. Đem cho trói lại, trực tiếp kéo đi. Đối với lần này, Lý Đại Hổ không có bất biểu kỳ gì. Hắn nhìn cũng không nhìn một cái. Ôm vẫn còn ở ngủ say Vương Nguyệt Nguyệt, rời khỏi nơi này, tại hắn đi không lâu sau. Cái địa phương này liền vang lên một trận khiến người rợn cả tóc gáy âm thanh thảm thiết. Thật lâu không dứt, lĩnh chủ phủ, lầu 2, phòng ngủ, Đại Hổ ca ca, rộng lớn mềm mại trên giường lớn. Vương Nguyệt Nguyệt đột nhiên mở mắt, lớn tiếng thét lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy. Đừng sợ, ta ở đây, một cái thô cuồng âm thanh ngay lập tức vang lên. Cùng lúc đó, một cái mang theo xù xì nốt phồng dày bàn tay, nắm tay nhỏ bé của nàng, quen thuộc âm thanh, để cho Vương Nguyệt Nguyệt còn có chút mê mang cùng ánh mắt sợ hãi trở nên thanh minh. Nàng run run quay đầu, thấy được ngồi ở mép giường Lý Đại Hổ. Ta đây là, đang nằm mơ sao? Nàng tự lầm bầm, tay nhỏ lại không tự chủ được nắm chặt Lý Đại Hổ. Không dám buông ra, ngươi không phải đang nằm mơ. Đại Hổ ca ngay tại này, nhìn so trước kia tiểu tụy rất nhiều Vương Nguyệt Nguyệt, Lý Đại Hổ trong lòng đau nhói, đem nàng kéo đến rồi trong ngực của mình, nhẹ giọng an ủi, Vương Nguyệt Nguyệt giống một con mèo nhỏ một dạng, ôn thuận nằm ở trong ngực của hắn, khuôn mặt tinh xảo kề sát vào lồng ngực, lắng nghe kia thực lực mạnh mẽ tiếng tim đập, trong lúc nhất thời, hai người đều không có lời nói, gian phòng rất an tĩnh. Cô lỗ đột nhiên, một trận quái dị tiếng vang, phá vỡ yên lặng, Lý Đại Hổ cúi đầu xuống, Vương Nguyệt Nguyệt nhất thời mặt nhỏ đỏ lên, không dám cùng hắn mắt đối mắt, tửu lầu phục vụ viên, là những thế lực kia chưa đủ, hoặc là không dám đi ra ngoài săn thú người may mắn còn sống sót người chơi dùng để kiếm được tận. Thế tệ một loại phương pháp, nội dung công việc rất đơn giản, chính là quả nhiên bưng thức ăn. Tắm một cái chén, tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều thù lao. Mỗi ngày lấy được tận thế tệ nhiều nhất đã đủ cơ bản sinh hoạt mà thôi. Đây là đồng dạng tình huống. Giống Vương Nguyệt Nguyệt trước cái chủng loại kia tình cảnh, nhất định sẽ bị một chút làm khó dễ. Tình huống có thể sẽ kém hơn. Đói bụng không? Trước lên tắm, sau đó ăn cơm, Lý Đại Hổ không có giễu cợt nàng. Giống như trước một dạng nhẹ nhàng bóp nàng một chút khuôn mặt nhỏ nhắn. Ôn nhu nói, đổi thành bình thường, hắn cử động như vậy, nhất định sẽ dẫn tới Vương Nguyệt Nguyệt một bữa kiểu sân nũng nịu. Nhưng là bây giờ, tiểu nha đầu chẳng qua là khôn khéo đáp một tiếng, âm thanh giống tiểu miêu một dạng, rất nhẹ, ta lớn hơn hổ cả ôm ta đi, một câu nói. Để cho Lý Đại Hổ cương ở nơi đó, bất quá. Khi hắn thấy Vương Nguyệt Nguyệt kia ánh mắt mong đợi lúc, trong lòng do dự trong khoảnh khắc tiêu tán, hành, hôm nay ngươi là lớn nhất, ngươi nói thôi, hắn khẽ cười một tiếng, đem tiểu nha đầu từ trên giường bế lên, hướng phía phòng tắm đi tới, nhường, âm điệu nhiệt độ, chuẩn bị tắm công cụ, toàn bộ quá trình, Vương Nguyệt Nguyệt đều nương nhờ Lý Đại Hổ trong ngực, một giây đồng hồ cũng không muốn rời đi, được rồi. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, ngươi tắm rửa trước, ta đi chuẩn bị cho ngươi ăn, khi tất cả trình tự đều sau khi làm xong. Lý Đại Hổ đem Vương Nguyệt Nguyệt để xuống, xoa xoa đầu nhỏ của nàng, sẽ muốn rời đi, nhưng là, một cái tay nhỏ, chính là nắm thật chặt tay hắn. Ta muốn Đại Hổ ca ca giúp ta tắm ơ siêu. Tại Lý Đại Hổ ánh mắt nghi hoặc bên trong, Vương Nguyệt Nguyệt cúi đầu thấp xuống. Nhẹ nói, cái gì, Lý Đại Hổ bị sợ hết hồn, vội vàng nói, ngươi đã là một cái đại cô nương, không thể tùy tiện để cho người ta giúp ngươi tắm, Biết sao, ngoan, tự mình giặt, ta đi chuẩn bị cho ngươi ăn, nói xong. Hắn liền phải xoay người rời đi. Chính là, Vương Nguyệt Nguyệt tay nhỏ, lại càng dùng sức, ta không phải tùy tiện. Vương Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tuy rằng rất đỏ, nhưng trong đôi mắt to lại tràn đầy kiên quyết. Ta thích Đại Hổ ca, ta, làm cho ngươi lão bà có được hay không? Cát Lý Đại Hổ sửng người, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Thấy vậy, Vương Nguyệt Nguyệt cắn răng một cái, hai tay nhất động, một hồi đem quần áo trên người cởi xuống, đã bắt đầu trổ mã thân thể mềm mại trong trắng lộ hồng. Mặc dù không phải rất vượt trội, nhưng lại tản ra một cổ cấm kỵ như mị hoặc, tại bốc lên hơi nước bên trong như ẩn như hiện, càng là thêm một tia mỹ cảm mông lung. Tại Lý Đại Hổ không có tỉnh hồn lại thời điểm, Vương Nguyệt Nguyệt liền lập tức nhào tới trong ngực của hắn. Giống đà điểu một dạng vùi đầu trong đó, khuôn mặt nhỏ nhắn màu đỏ bừng. Hiển nhiên, nàng không hề giống nhìn to gan như vậy, nhàn nhạt thoang thoảng chìm vào hơi thở, mang theo một cổ quỷ dị nóng bỏng khí tức. Lý Đại Hổ chỉ cảm thấy một bộ mềm mại mà lửa nóng thân thể vào ngực. Sau đó, liền đầu nhất mộng, kỳ ý nhận thức chỗ sâu, trước rút nhỏ vô số lần quỷ dị màu đen khí tức. Giống như là đánh hơi được máu tanh mãnh thú một dạng. Đột nhiên tăng vọt, sau đó hóa thành từng đạo màu đen con rắn nhỏ. Xoát một hồi không vào xung quanh nhìn như hư vô không gian bên trong. Ngoại giới, Lý Đại Hổ ánh mắt, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một tia huyết quang. Huyết quang bên trong, từng đạo quỷ dị màu đen khí tức du động, dây dưa, từ từ ngưng thực thành một con tựa như thú không phải là thú. Giống người mà không phải người bóng đen quỷ dị, hí hắc ảnh đầu ngửa lên, tựa như đang gào thét. A, Lý Đại Hổ đột nhiên cúi đầu xuống, tại Vương Nguyệt Nguyệt ngượng ngùng, cũng mang theo vẻ khiếp sợ ánh mắt bên trong, phong bế nàng miệng nhỏ đỏ hồng, một đôi bàn tay, cũng chẳng biết lúc nào, leo lên cái mông của nàng bên trên, mãnh liệt hùng tính khí tức, làm Vương Nguyệt Nguyệt đầu một trận khó chịu, đã không biết nên làm gì, chỉ có thể bản năng làm ra đáp lại, hai tay thật chặt nắm cả Lý Đại Hổ eo, ôi u, đau, đột nhiên, một cổ nàng một tiếng làm nũng hô hô, không nhịn được tránh thoát Lý Đại Hổ môi lưỡi dây dưa. Nguyên lai, Lý Đại Hổ bàn tay, đã từ vuốt ve biến thành nhào nặn. Hơn nữa cường độ càng ngày càng lớn, lấy lực lượng của hắn, Vương Nguyệt Nguyệt sao có thể tiếp nhận, cảm thụ được trên cặp mông nóng bỏng, Vương Nguyệt Nguyệt không nhịn được liếc Lý Đại Hổ một cái. Nhưng là một khắc kế tiếp, nàng ngay lập tức phát hiện không đúng, Lý Đại Hổ lúc này trạng thái, rất không bình thường, hắn thân thể cường tráng bên trên, chẳng biết lúc nào đã tràn ra một trận nhàn nhạt màu đen khí tức. Những này màu đen khí tức giống như là vật còn sống một dạng. Không ngừng đi vào thân thể của hắn, lại không ngừng chui ra, mà hướng theo những này màu đen khí tức du động. Lý Đại Hổ cặp mắt đỏ như máu chi sắc cũng càng ngày càng đậm. Quả thực giống như hai khỏa hồng ngọc một dạng, tản ra quỷ dị hồng quang. Trong lúc mơ hồ, Vương Nguyệt Nguyệt thật giống như thấy được một cái bóng người đen nhánh. Trong huyết quang gào thét. Hết chương.